Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 775. Cơn đau cũng thuyên giảm rất nhiều. Nhìn đôi bông tai trong tay, Lục Kiến Thành lẳng lặng cất vào hộp, sau đó vẫn cố chấp đưa cho Nam Khuê. Cho dù bây giờ em không thể mang, nhưng đây cũng là đồ anh tặng cho em. Vẫn là câu nói đó. Nếu em không thích thì cứ coi nó là rác mà ném đi. Tôi cũng đã nói rồi, tôi không thể nhận. Hai người đều nhìn nhau, ánh mắt ai cũng cực kỳ kiên định. 2 giây, 5 giây, 10 giây. Ngay lúc Nam Khuê cho rằng Lục Kiến Thành sẽ lấy lại đôi bông tai, thay đổi ý định thì đột nhiên, anh đưa tay ra và ném đôi bông tai ra ngoài cửa sổ. Nam Khuê sợ tới mức tim đập lệch một nhịp. Lục Kiến Thành, anh điên rồi. Cô nhìn anh, nhịn không được hét to. Sau khi hét lên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhớ rằng trong phim truyền hình cũng diễn như vậy. Nhưng cuối cùng thường là nam chính cố tình hù dọa nữ chính. Thật ra cũng không phải ném thật, chỉ là hù dọa thôi. Vì vậy, Nam Khuê vẫn có chút hy vọng. Anh chưa ném đúng không? Để đâu vậy? Lấy ra tôi xem. Ném rồi, anh đáp, giọng điệu dứt khoát. Nam Khuê không tin. Cô kiểm tra lại hộp trước, nhưng bên trong trống trơn, không có gì hết. Cô lại nhìn xung quanh anh một lần. Sau đó cô tìm đi tìm lại quanh người anh đến 3 lần. Cả người anh cô cũng đã tìm nhưng vẫn không tìm được đôi bông tai kia. Vừa rồi anh đã nói rồi. Không có, anh đã ném đi rồi. Lục Kiến Thành, anh đúng là điên rồi. Sao anh có thể nói ném là ném như thế? Tiền của anh kiếm được cũng là bằng mồ hôi xương máu. Sao anh có thể lãng phí như vậy? Nam Khuê thực sự tức giận. Thật sự không ngờ anh lại có thể dứt khoát như vậy. Nói xong cô cũng không chút suy nghĩ, đẩy cửa chạy ra bên ngoài. Lục Kiến Thành lập tức đuổi theo. Em đi đâu? Tôi đi tìm. Tôi sẽ không để anh lãng phí như vậy. Gió đêm rất mạnh như muốn thổi bay cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn của Nam Khuê. Vừa ra khỏi nhà được vài bước chân, ngay sau đó, cô đã được khoác một chiếc áo lông vũ thật dày. Lục Kiến Thành kéo vòng cổ cô, sau đó đem mũ đội lên cho cô. Áo lông vũ rất dài, dài tới mắt cá chân, ngay lập tức quấn kín toàn thân cô, lại quàng cho cô chiếc khăn quàng cổ. Sau đó Lục Kiến Thành dắt tay cô đi. Anh làm gì vậy? Nam Khuê hỏi. Đi tìm bông tai. Không phải em nói muốn đi tìm về sao? Cách chương.